Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 69, ở giữa có quỷ. Lại nói Thiệu Dương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 về sau, cũng không ở đây lưu thêm, hướng Hồ Tẩu, Cảnh Khứ Bệnh tạm biệt, chuẩn bị trở về Miếu Thành Hoàng. Những khuyển yêu đó thực lực không tầm thường, hơn nữa nhân số phần đông, nhất định phải mượn nhờ bí linh hội chúng nhân chi lực. Hồ Tẩu tự nhiên không dám đi, nhưng đối với Thiệu Dương còn có cường đại bạn bè rất là mừng rỡ. Liên tục biểu thị, nếu như Thiệu Dương nguyện ý giúp bọn hắn giải quyết khốn cảnh, bọn hắn nguyện ý, thâm tả. Thiệu Dương cười đáp ứng. Về phần Cảnh Khứ Bệnh, lúc này tự nhiên đã mê say tại Thanh Phượng nơi đó, lưu luyến quên về, hồn nhiên không để ý cái khác. Thiệu Dương cũng lười đi để ý tới hắn. Bản thân bọn hắn liền có một đoạn nhân duyên. Lại nói Thiệu Dương bước nhanh rời khỏi, xuyên qua tầng tầng sân nhỏ, nhưng mà lại quay đầu nhìn lại, đã thấy vẫn hoang gò đất một lũng, nơi nào có trước đó rộng lớn sân nhỏ. Miếu Thành Hoàng, Thiệu Dương đẩy cửa tiến vào trong, giản đường chủ, chư vị, nhưng mọi người lại đều giật mình. Ai, ai, cái kia cấp e đệ tử càng là cả kinh đứng lên, liên tục hỏi. Giản Chân so với hắn nhiều ít lãnh tĩnh một chút, chỉ là trên mặt nếp nhăn vậy sâu rất nhiều. Ngắn ngủn mấy ngày, liền để hắn lưng đều phảng phất bị ép cong một ít. Giản Chân quát lui hắn, ngạc nhiên thứ gì? Sau đó chuyển hướng Thiệu Dương, có chút kinh hỉ, cũng có chút ngoài ý muốn. Thiệu Dương, ngươi trở về rồi. Đối phương thế mà tại một đêm chưa về về sau, một lần nữa còn sống trở về rồi. Thái Lạp đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng thần sắc kinh ngạc, cũng rất nhanh che giấu đi, có chút nóng tình cảm mà nói, Thiệu Dương, ngươi có thể trở về, thật sự quá tốt rồi. Quá phận nhiệt tình. Thiệu Dương nhíu mày, cảm thấy Thái Lạp cùng bình thường giống như không giống nhau lắm. Bất quá, tại dạng này kinh khủng hoàn cảnh bên trong sinh tồn lâu như vậy, tính tình sẽ xuất hiện một ít biến hóa, tựa hồ vậy rất bình thường. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiệu Dương ánh mắt tại Miếu Thành Hoàng bên trong quay một vòng. Trong lòng máy động, làm sao chỉ có những người này? Giản Chan, Thái Lạp đều là thở dài. Ngoại trừ Thiệu Dương, ngoại trừ Giản Chan, Giản Lâm cùng Thái Lạp ba vị cấp D siêu năng giả, như cũ tại nơi này chỉ có Phương Vũ, Lương Hy cùng Tống Huân ba người, Lý Trạch cũng đã chết. Thiệu Dương đáy lòng vậy không khỏi lướt qua một tia khó nói lên lời tư vị. Hắn cùng Lý Trạch vẫn là tại Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong nhận biết. Lúc ấy Lý Trạch chính là bí linh hội nhân tài mới nổi bên trong người nổi bật, hăng hái, cùng Thiệu Dương cùng nhau tiến vào lúc, vậy kết xuống mấy phần giao tình, cũng là không nghĩ tới, thế mà và để tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong đã mất đi tung tích. Còn lại Phương Vũ từ không cần phải nói, trầm mặc vẫn như cũ, bất quá hắn khi nhìn đến Thiệu Dương lúc, trong mắt vẫn là nhiều hơn mấy phần ý vui mừng, lại có mấy phần muốn nói lại thôi. Phương Vũ ánh mắt rất nhanh rời đi, không nói thêm gì. Thiệu Dương trong lòng hơi động, bất quá vậy không có mở miệng hỏi thăm. Lương Hy, Thiệu Dương cũng có ấn tượng, là ngày đầu tiên lúc đã chứng minh Lý Huy chết tại trong thanh lâu cái kia. Trước đó còn nhớ rõ hắn rất ánh nắng, nhưng không ngờ hiện tại một mực một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Nói với hắn 10 câu lời nói, mới đáp lại một đôi lời, người lộ ra 10 phần chất phác. Về phần Tống Huân thì là bên cạnh cái kia một mực một mặt vẻ hoảng sợ đệ tử, có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ một chút cả kinh từ dưới đất bật lên tới. Hắn nguyên bản cũng không phải như thế nhát gan, nhưng thế giới này thực sự quá kinh khủng, ngắn ngủn mấy ngày liền chết nhiều người như vậy. Mỗi ngày đều có người về không được. hy vọng bọn họ có thể cát nhân thiên tướng đi. Thái Lạp thở dài, Giản Chăn trầm giọng nói, trở về sau, ta sẽ hướng hội trưởng nói rõ nơi này hết thảy, sau đó tự nhận lỗi từ chức. Thiệu Dương nói, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, mấu chốt là, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tất cả mọi người trầm mặc, hiển nhiên đều không có ý định gì. Ăn cơm trước đi, Giản Lâm gọi, đám người tạm thời coi như thôi. Thiệu Dương vậy tạm thời nhịn xuống không có mở miệng, chuẩn bị quan sát lại nói. Vào đêm, Giản Chăn an bài đám người thay phiên trực đêm. Thiệu Dương cùng Ngay Ngắn an bài xong đến ban một, bọn hắn đáng giá là sau nửa đêm, cho nên hai người trước thiêm thiếp một hồi. Rất nhanh Lương Hy, Tống Huân liền cùng bọn hắn thay ca. Đến sau nửa đêm, không khí lạnh hơn, cho dù miếu bên trong sinh lửa, tựa hồ vậy không có bao nhiêu ấm áp. Thiệu Dương khoanh chân ngồi tại bên cạnh đống lửa, yên lặng vận chuyển mấy loại nhạc phủ chân kinh, công pháp. Cảm thụ được chân khí ở trong kinh mạch lưu động, không ngừng lớn mạnh lấy tự thân tu vi. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tốc độ tu luyện vẫn là phải so ở bên ngoài nhanh rất nhiều. Cho dù là thế giới như vậy, bên trong cũng giống vậy. Đặc biệt là Thiệu Dương đối với nhạc phủ chân kinh bên trong mấy loại công pháp thể ngộ tu luyện. Hồ gia thập bát phách liên miên tinh xảo, đồng tước đài lộng lẫy đại khí, đoàn ca hành cổ phác khẳng khái. Cái này mấy loại công pháp luyện thành chân khí không giống nhau, nhưng lại xảo diệu hỗn hợp, ẩn ẩn một nhà. Thiệu Dương đã tu luyện hồi lâu, dần dần có chút nắm chắc đến trong đó tinh diệu. Đối với cái này mấy loại công pháp lý giải vậy đang tăng nhanh như gió. Mặt khác, Thiệu Dương cũng có thể cảm giác được, cái kia địa hồ khí tức vậy đang nhanh chóng tăng lên. Đạt được Đồ Sơn ngoại truyện về sau, nó được lợi so Thiệu Dương tưởng tượng càng nhiều. Bất quá mà trước hết để cho nó đắc ý. Thiệu Dương lơ đễnh, bỗng nhiên, Thiệu Dương mở mắt, nhìn thấy Phương bỗng nhiên bất động thanh sắc rời ngồi xuống bên cạnh hắn. Thiệu Dương muốn nói chuyện, đã thấy cái sau ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đống lửa, tựa hồ hoàn toàn không có nói chuyện ý tứ. Thiệu Dương cúi đầu, bén nhạy phát giác được Phương tại ánh lửa che lấp lại, trong tay dùng một cây gỗ trên mặt đất viết lung tung lấy. Bọn hắn đều ngủ, rất nhanh, một chuyến này văn tự bị đẩy loạn, sau đó vừa mới bút một bút viết xuống một cái khác câu. Trong bọn hắn, có một người là quỷ, rất nhanh một chuyến này lại bị vạch tới. Thiệu Dương lại cảm thấy, trước mắt ánh lửa nhảy vọt bên trong, lưng hắn đều có chút phát lạnh. Làm sao ngươi biết? Hắn đồng dạng trên mặt đất viết lung tung, viết ra, liền lau đi, tiếng địa phương giản ý cai viết, mặt nạ, Thiệu Dương một chút cảm thấy trước mắt ánh lửa, phảng phất đều có vô tận quỷ gì. Mặt nạ, không sai, đây là mặt nạ thế giới. Cái kia quỷ, có được mặt nạ năng lực. Thiệu Dương ra đầu từng đợt run lên. Phương không có viết ra trèo trông hắn phán đoán càng nhiều lý do, nhưng Thiệu Dương đã tin tưởng hắn. Cái kia quỷ có thể tải ra người bên trên vẽ ra đủ loại bộ dáng, sau đó phủ thêm ra người, liền có thể biến thành cái khác tướng mạo. Cho nên, bọn hắn ở giữa, vậy rất có thể lẫn vào mặt nạ quỷ. Dù sao, đây là một cái thăng cấp bản mặt nạ thế giới. Thiệu Dương lại viết, ngươi làm sao xác định ta đúng không? Phương viết, ngươi không đến thời điểm, có người chết, tốt a. Thiệu Dương tin phục Phương phán đoán, đúng là rất rõ ràng suy luận, ngươi hoài nghi là ai? Thiệu Dương tiếp tục viết, Phương lại dừng lại nửa ngày, mới viết, cũng có thể, hai người đem tất cả những thứ này giao lưu đều lau đi. Kỳ thật vẫn không có thu hoạch gì. Thiệu Dương tin tưởng Phương phán đoán, cái kia mặt nạ quỷ rất có thể xen lẫn trong bọn hắn. Nhưng sẽ là ai chứ? Thiệu Dương ánh mắt giản lược, Giản Lâm, Thái Lạp, Phương, Lương Hy, Tống Huân trên người của bọn hắn lướt qua. Cảm thấy ai cũng có khả năng, nhưng lại ai cũng không giống lắm là Giản Lâm là nữ, tựa hồ càng phù hợp trong nguyên tắc mặt nạ quỷ hình tượng và mục đích. Nhưng Thái Lạp giọng nói, thái độ có đặc biệt biến hóa rõ ràng, tựa hồ cũng giống là Lương Hy, xem ra biến thành chất phác rất nhiều. Chẳng lẽ không phải lại càng dễ ngụy trang? Nhìn lại Tống Huân, như thế vừa kinh vừa giật mình, vậy rất có thể là cố ý biểu hiện ra. Coi như Phương, ai dám nói hắn không phải cố ý nói như vậy, oan uổng người khác, cho nên, làm như thế nào chứng minh? Thiệu Dương dùng màn hình giám định mỗi người một phen, đáng tiếc cũng không có cái gì thu hoạch, cái này không kỳ quái, nếu là tùy tiện một giám định liền có thể phân biệt mặt nạ. Cái kia mặt nạ chi thuật vậy không giá trị gì. Thiệu Dương chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.